Nghịch Thần Ký, chương 49, Thần Cách, góc truyện audio.com. Kính thưa các vị, vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay sẽ là một viên thần cách. Không biết thuộc tính nhưng chắc chắn không phải phong, lôi, hỏa, băng, thổ, nhưng có thể xác định vật này vô cùng quý giá. Một viên thần cách sẽ mang lại cho người luyện hóa nó sự sống vĩnh viễn. Bắt hẳn không cần ta nói nhiều. Được rồi, thần cách này sẽ không có giới hạn, ai ra giá cao là đạt được. Trần Tinh ngưng mắt nhìn thật kỹ thần cách, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần cách, tạo hình của nó rất đặc biệt, giống như một khối thủy tinh lục giác đều, chỉ cỡ 3-4 cm, toàn thân đen nhánh nhưng lại tỏa ra ánh sáng màu đen nhẹ nhẹ. Thật ra thì hắn cũng động tâm, mặc dù nói hắn không muốn sử dụng thần cách của người khác để thành thần. Không nói đến việc nó phù hợp đi nữa. Nhưng chúng nữ thì sao? Không phải ai cũng như hắn. Đều muốn truy cầu đỉnh cao thực lực cả. Có một số người cả đời truy cầu chỉ là trường sinh rồi an nhàn tận hưởng thôi. Chấm, nếu bản thân hắn mạnh thì chúng nữ làm bình hoa vậy có sao? Nếu có thể được, hắn nguyện ý hóa thân làm ác ma. Khiến ai nghe tên cũng đều run sợ. Chỉ đổi lấy những giây phút yên bình ấm áp bên người thân là đủ. 1 triệu, những tiếng kêu giá bắt đầu vang lên, kéo Trần Tinh ra khỏi dòng suy nghĩ. Đậu, 1 triệu mà muốn mua thần vật, thật là xúc phạm quyền uy của thần. Không thể tha thứ được, thần linh nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Ta ra 1.001.000, móa, 10 triệu, mấy thằng nghèo cút hết đi cho không khí nó trong lành. Tiếng mắng chửi vang lên không dứt, rồi một âm thanh cắt ngang tất cả, đem bầu không khí trở nên yên tĩnh lại. 100 triệu, Nam Cung gia ta muốn vật này. Một giọng nói có thể nghe ra là của người đàn ông trung niên phát ra. Nam Cung Thế Huynh, mặc dù hai gia tộc chúng ta rất thân thiết nhưng món đồ này rất quan trọng với ta. Xin thứ lỗi ta không thể ngồi nhìn được, Tần gia ta ra 120 triệu. Giọng nói của một vị đàn ông khác vang lên, Trần Tinh xem ra người này chắc là cha của Hồng Liên còn người kêu giá trước đó chắc là đại bá của Điệp Vũ. 800 triệu giọng nói bình thản của cô gái phòng VIP số 2 vang lên. Khiến cho cả phòng đấu giá đều im lặng, mẹ nó, đúng là có tiền muốn làm gì cũng được à. Trần Tinh nhìn phòng VIP số 2 âm thầm suy đoán thân phận cô gái này. 1 tỷ, đây là giọng hô của Ơ Chi. Trần Tinh có thể nghe ra được, 1-2 tỷ, còn đây là giọng của Khalis, mấy gia tộc này đa số là phát triển sản nghiệp nên rất giàu có. Còn về Nam Cung hay Tần Thị gia tộc gì đó đều theo đuổi tu luyện nên không giàu có cũng đành phải lép vế. 10 tỷ một lần nữa phòng đấu giá chìm đắm trong im lặng. Nhưng lần này không phải là thanh âm cô gái phòng VIP số 2 mà là giọng của một vị lão giả phòng VIP số 1. Nghe thanh âm này. Không ai dám lên tiếng tranh giá. Trần Tinh hiếu kỳ hỏi người ngồi kế bên. Huynh đệ, người vừa rồi ra giá 10 tỷ là ai vậy? Tại sao không có ai tiếp tục đấu giá vậy? Người không biết lôi cách tiền bối. Người này nhìn ánh mắt dường như đã xác nhận Trần Tinh là thằng ngu vậy. Ngoài bỏ tiền mua những thứ kỳ quái vô dụng ra còn không biết lôi cách. Xin huynh đệ chỉ giáo cho. Tại hạ ở Thâm Sơn Cùng Cốc mới ra nên không hiểu biết nhiều. Trần Tinh không sao cả khiêm tốn nói. Được rồi, ta nói cho ngươi biết vậy. Lôi cách tiền bối, là bán thần viên mãn rất có tiếng nói trong thánh vực. Nhưng do lôi cách tiền bối không quan tâm thế sự nên địa vị không bằng giáo hoàng đại nhân. Cũng bởi do sống quá lâu mà tu vi vẫn không tiến triển cho nên tu vi không còn như xưa, vì lẽ đó lôi cách tiền bối hành tung rất thất thường. Nghe nói tiền bối luôn đi tìm kiếm cơ duyên để đột phá. Không nghĩ tới tiền bối cũng tham gia buổi đấu giá này. Người thanh niên này sùng kính nói. Trần Tinh cũng ngẩn ra. Lại còn có chuyện như vậy. Xem ra giáo hoàng cũng không phải nắm toàn quyền. Còn những nhân vật lánh đời tiềm tu. Phòng khách quý số 1 ra giá 10 tỷ kim tệ. Còn có ai ra giá cao hơn không? 10 tỷ lần thứ nhất. 10 tỷ lần thứ hai. 10 tỷ lần thứ 3, thành giá, chúc mừng vị khách quý phòng số 1 đã thành cầu mua được thần cách. Đến đây buổi đấu giá cũng kết thúc, rất cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi đấu giá hôm nay. Kèm theo tiếng nói cô B vừa dứt, người nữ phục vụ cũng đã bưng viên thần cách này đến phòng số 1. Cửa lồng sắt cũng được mở ra, nhưng ngay khi cửa mở ra thì một tiếng nổ vang, khói mù tràn ngập phòng đấu giá, kèm theo đó là một tiếng giống giận của lão già. Hỗn loạn đang diễn ra, Trần Tinh cũng nhanh chóng thoát ra phòng đấu giá. Hắn muốn xem là ai ra tay đánh cướp trước mặt một vị bán thần viên mãn. Trên trời tối đen, chỉ thấy những bóng ảnh lóe lên. Hắn mở ra bạch nhãn nhìn rõ ràng là có chừng 6 người mặc áo toàn đen đang vây công Lôi Cách. Còn người thứ 7 mặc áo đen thì đang bỏ chạy. Lôi Cách lão giả giống giận đánh 6 người SML nhưng rất tiếc không thể tránh thoát được sự dây dưa của 6 người này. Trần Tinh nhìn một hồi lại nhắm ngay người thứ 7 rời đi đuổi theo. Bạn ruột tương trì, ngư ông đắc lợi, Trần Tinh cũng thử vận may xem mình có duyên với viên thần cách này không. Hắn không sợ phiền phức, hắn không cần nhưng biết đâu chúng nữ cần. Một đường đuổi theo người mặc áo đen, Trần Tinh nhanh chóng tìm được căn cứ của đám người này. Bên trong thác nước chắc hẳn có lối đi riêng, Trần Tinh thoáng do dự. Không biết đối phương bao nhiêu người làm sao dám lỗ mãng hành động. Hắn tạo ra một phân thân thoáng dịch dung nó thành trung niên đại hán. Rồi đi tới trước cửa động sử dụng skill hỏa đế phiên bản Rasengan dùng tốc độ nhanh nhất đánh thẳng vào cửa động bên dưới thác nước. Ầm, một tiếng vang lớn kèm theo một số tiếng gào thét, người trong động bắt đầu lao ra. Trên dưới có khoảng 5 người. Trong số đó có người áo đen giữ thần cách khi nãy. Trần Tinh nhìn rõ ràng những người áo đen này trên ngực tiêu chí ngoại trừ hắc ám thần điện ra còn có ai. Bản thể hắn vẫn núp một bên, phân thân thì ra vẻ bối rồi bỏ chạy. Quả nhiên hai trong số 5 người đó bắt đầu đuổi theo phân thân. Làm sao có thể tha thứ cho kẻ đã khiêu khích uy nghiêm của chính mình được. Còn 3 người thì chuẩn bị rời đi. Không có dấu hiệu nào báo trước, một bàn tay khổng lồ từ trên trời đập về phía bọn họ. 3 người chết không kịp ngáp, cũng không biết tại sao mình chết, Trần Tinh nhìn mà cảm thấy kinh hãi. Đây là loại lực lượng nào mới có thể làm cho 3 vị bán thần trong nháy mắt thành tro bụi. Hắn ầm thầm đổ mồ hôi lạnh, nếu như không cẩn thận thì có lẽ, sau khi khói bụi qua đi, một bóng người từ từ hiện ra. Trần Tinh chỉ thấy được mái tóc dài vàng óng của người này. Hắn không biết người này là nam hay nữ, người này khẽ lắc đầu rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Trần Tinh ngưng mắt nhìn lại thấy trên đất tỏa ra một ánh sáng màu đen. Rõ ràng là thần cách kia nhưng vấn đề là tại sao người thần bí này không lấy đi thần cách. Hắn không quan tâm nữa, thật nhanh lấy đi thần cách rồi trở về chuẩn bị kế hoạch mượn đồ của mình. Nếu các bạn thấy hay có thể ủng hộ mình bằng cách like hoặc đề cử nguyệt phiếu kim đậu. Có ý tưởng gì, cứ việc để lại bình luận. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện. Cách chương.